bản lĩnh trả đũa như thế này đúng là cùng một khuôn mà ra. Hôm nay thị phi đúng sai lòng ngươi rõ nhất, ta bị nghi oan cũng không được một lời xin lỗi, sao lại là do ta đáng bị chứ? Nếu như huynh nhi không có người chống lưng thì dám còn làm ra được chuyện vu oan giá họa kia, ngươi từng nghĩ qua chưa? Vì sao chắc phi của ngươi không làm được, ngươi cái gì cũng chưa tra lại nhanh chóng định tội. Hoang đường, ngươi, Mộ Dung Chỉ Yến trong mắt tràn ngập sát khí, đang định giáo huấn nàng, lại nghe âm thanh nữ tử truyền đến, vương gia buông tha vương phi đi. Là Bùi Ninh Giao, Diệp Thanh An lạnh lùng nhếch miệng, vị chắc phi này thủ đoạn thật tốt nha. Tuy rằng nguyên chủ thực sự dùng gia thế để ép nàng ta, đoạt lấy vị trí chính phi. Nhưng Bùi Ninh Giao này khiến nguyên chủ ăn thiệt ở đây cũng nhiều, nếu nói là trả nợ thì sớm đã trả hết nợ đi. Giây tiếp theo, một bóng dáng thanh nhã thanh tú xinh đẹp đi nhanh tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ còn vương nước mắt, ánh mắt kiêu mị đã khóc tới mức sưng đỏ. Một mỹ nhân như hoa như ngọc đáng thương như vậy rơi nước mắt, khó trách Mộ Dung Chỉ Yến thay nàng ta chút giận. Tay Bùi Ninh Giao bám vào cánh tay Mộ Dung Chỉ Yến, vương gia, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, vương phi tấm lòng nhân hậu, chắc chắn sẽ không giết Tiểu Tuyết, có lẽ nô tỳ xúi dục nên nhất thời bị che mắt, hoặc có thể là Trần Ma Ma nhìn lầm. Cách chương.